Chương 712, chuyển cơ, 4. Bất quá Kiều Tử Mạc nói hắn là đến giúp bọn họ, đây là ý gì Kiều Tử Mạc? Ngươi ý tứ là ta đã thuyết phục ta kia lạnh lùng lại bất cận nhân tình ca ca, hắn cu nở dê đồng ý muốn cùng các ngươi Lâm Thị hợp tác. Hiện tại ta là Lâm Thị đại cổ đông, hắn cùng Lâm Thị hợp tác, kỳ thật cũng chính là cùng ta hợp tác nha. Ây Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều có chút đốc, hắn không nghĩ tới Kiều Tử Mạc lần này tới cư nhiên là muốn dẫn hắn ca đến cùng bọn họ hợp tác, nói cách khác, bọn họ mua đi mảnh đất kia, kỳ thật cũng là vì Lâm Thị xí nghiệp mua. Đây rốt cuộc là cái gì nha Kiều Tử Mạc vì cái gì muốn làm như thế? Theo Lâm Việt biết, Kiều Diệt lúc trước thế nhưng là bỏ ra gấp 2 giá tiền mới mua đi mảnh đất kia. Thật chẳng lẽ chỉ là vì làm việc tốt Lâm Việt vụng trộm nhìn Hàn Nặc một chút? Chẳng lẽ Kiều Tử Mạc làm là như vậy vì Tiểu Nặc sao? Được rồi, các ngươi cũng đừng như vậy ánh mắt ta không nên quá cám tạ ta. Ta nói ta là vì để kiếm tiền. Ngươi xem chờ các ngươi Lâm Thị một lần nữa đứng lên. Này cổ phiếu không phải lại sẽ soạt soạt soạt dâng đi lên sao? Đến lúc đó ta cũng chỉ dùng ngồi lấy tiền liền tốt nha. Lâm Việt không biết nên đối với Kiều Tử Mạc nói cái gì, nói cám tạ sao? Hắn không quá nói được, hơn nữa hắn trong lòng thế mà còn có chút chua xót. Vậy ca ca của ngươi hợp tác với chúng ta, có điều kiện gì sao? Hàn Nặc nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là hỏi sự nghi ngờ này. Hiện tại Lâm Thị xí nghiệp đã như vậy suy bại, không có người nào là nhà từ thiện sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ đến cứu vớt người khác. Kiều Diệc là cái thương nhân, cho dù hắn là Kiều Tử Mạc ca ca, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đến trợ giúp bọn họ a. Điều kiện nha Kiều Tử Mạc thế mà không có phủ nhận, mà là nhìn Hàn Nặc chọn hạ lông mày, cười đến có chút ý vị thâm trường. Đương nhiên là có, chỉ bất quá ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Hàn Nặc, được rồi, không thảo luận những thứ này, bắt đầu ăn cơm đi, ta trở về mấy ngày nhà. Ta mụ cả ngày làm một ít đồ đại bổ cho ta ăn, ăn đến ta đều phải phun, vẫn là những thứ kia ăn ngon. Kiều Tử Mạc một câu hời hợt lời nói, lại đem vấn đề cho kéo qua đi. Thế nhưng là Hàn Nặc lại cảm thấy có một loại cảm giác là lạ, trong đầu của nàng vẫn luôn suy nghĩ Kiều Tử Mạc vừa mới nói cái kia điều kiện đến tột cùng là điều kiện gì đâu. Hiện tại Lâm gia còn có cái gì đồ vật là Kiều Tử Mạc để ý ai, bất kể như thế nào. Chỉ cần Lâm Thị xí nghiệp có thể vượt qua nguy cơ, điều kiện khác lại coi là cái gì đâu. Nếu quả như thật có nàng làm được, nàng nhất định xông pha khói lửa sẽ làm tất cả. Cơm nước xong xuôi, Kiều Tử Mạc lại cùng Lâm Việt giao phó một chút, nói hắn ca qua mấy ngày liền sẽ tự mình đến A thành phố đến, sẽ đích thân đến cùng Lâm Việt phụ thân thương thảo cái kia quảng trường thương mại hợp tác sự kiện, để cho bọn họ yên tâm. Hơn nữa hắn còn đối với Lâm Việt nói, liên quan tới phòng ngăn sự kiện báo cảnh sát nhất định không thể hủy bỏ, chậm rãi tra kiểu gì cũng sẽ tra được đáp án. Nói xong những này, Kiều Tử Mạc thế mà liền tiêu sái rời đi, chờ hắn đi Hàn Nặc mới nhớ tới, nàng vốn là muốn hưng sư vấn tội, muốn hỏi hắn đến tột cùng vì cái gì muốn trốn tránh bọn họ vài ngày như vậy, thế mà đều quên hết Lâm Việt ca ca. Ngươi đối với Kiều Tử Mạc nói sự tình thấy thế nào? Hắn ca ca thật nguyện ý đem hắn mua ma nhờ đờ tờ kia lấy ra cùng chúng ta Lâm Thị cùng nhau đầu tư sao? Lâm Việt thần sắc có chút hoảng hốt. Đúng vậy à, ai sẽ như vậy ngốc, nguyện ý quấn như vậy to con cong, kỳ thật chính là vì đến cứu vớt bọn họ.